cùng bàn thạch huyền trận hỗ trợ lẫn nhau, chặn che trời lấp đất mà đến công kích. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, chấn động toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Đảo, lộng lẫy lưu quang chiếu rọi phạm vi trăm ngàn trăm triệu, làm vô số tu luyện giả hoa mắt thần di, vì này sáng lạng một màn Sở Khuynh Đảo, âm u thần quang. Liền ở ngay lúc này, Phượng Hoàng Thánh trên đảo vô số tu luyện giả nhóm nghe được đỉnh đầu truyền đến một cái kỳ dị thanh âm, đó là mấy ngàn u minh quỷ chủ cùng nhau phát ra thanh âm, quái dị âm điệu, huyền bí lời nói, cùng với thanh âm này, một đạo đường kính vạn dặm, toàn thân tản ra huyền màu đen quang mang, ước chừng có thiên vạn lý lớn lên cột sáng đột nhiên xuất hiện, hướng tới Phượng Hoàng Thánh đảo phòng ngự quần sáng ầm ầm rơi xuống. Mà này nói thiên vạn lý lớn lên huyền màu đen cột sáng lạc điểm đều không phải là là Phượng Khải năm nơi trận pháp trung tâm, cũng không phải phòng ngự quần sáng mặt sau người nhiều nhất địa phương, ngược lại là một cái không chút nào thu hút phòng ngự quần sáng gốc, không tốt, Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh thế nhưng nhìn ra phòng ngự quần sáng nhược điểm nơi, mau ngăn trở này nói âm u thần quang, bằng không phòng ngự quần sáng đã bị phá, giữa không trung truyền đến Phượng Khải năm thê lương tiếng hô, ở vô số Phượng Hoàng Thánh đảo tu luyện giả ngạc nhiên trong ánh mắt. Huyền màu đen âm u thần quang nặng nề mà dừng ở cái kia góc, oanh, ở vô số Phượng Hoàng tộc nhân hoảng sợ trong ánh mắt, kia chỗ phòng ngự quần sáng bị âm u thần quang trực tiếp oanh phá, bọn họ nguyên bản cho rằng kiên cố không phá vỡ nổi phòng ngự quần sáng liền như vậy bị Giang Tâm Thành một đạo âm u thần quang trực tiếp công phá, chợt lại là một đạo âm u thần quang rơi xuống, lần này trực tiếp oanh kích ở tổn hại hơn phân nửa, phòng ngự sụp phòng ngự quần sáng trung tâm chỗ, mà nơi đó đúng là Phượng Khải năm nơi chỗ. A. Cùng với một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Phượng Khải năm vị này Phượng Hoàng cổ tộc xếp hạng đệ nhất trưởng lão, cũng là Phượng Hoàng cổ tộc mạnh nhất trận pháp tông sư, liền như vậy bị âm u thần quang trực tiếp banh thành hư vô, liền một chút tro bụi đều không có lưu lại. Sau đó là đạo thứ ba âm u thần quang, trực tiếp banh kích ở đại đàn thiên hổ cảnh bá chủ, thần long cảnh vương giả nơi chỗ, ở bọn họ phản ứng lại đây phía trước, trực tiếp mạt sát quá vạn thiên hổ cảnh bá chủ. Trong đó còn có gần trăm thần long cảnh vương giả, gần ba đạo âm u thần quang, liền đem thoạt nhìn phòng thủ kiên cố Phượng Hoàng Thánh đảo trực tiếp công phá, thậm chí đánh chết rất nhiều Phượng Hoàng cổ tộc cường giả, liền Phượng Hoàng cổ tộc đệ nhất trưởng lão Phượng Khải Năm cũng trực tiếp ngã xuống. Chương 1012, Cửu U Tà Vương nuốt Phượng Hoàng. Toàn bộ Phượng Hoàng Thánh đảo ở trầm mặc sau một lát, liền bị phóng lên cao tiếng kêu sợ hãi bao phủ, chạy mau, liền phòng ngự quần sáng đều ngăn không được hắn. Chúng ta sao có thể là đối thủ của hắn, chạy nhanh trốn vào Phượng Hoàng Sơn Trang, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta, tha mạng, ta đầu hàng, quá khủng bố, nguyên lai Cửu U Tà Vương thật là trận pháp phương diện cái thế yêu nghiệt, muôn đời trận thứ nhất thật là bị hắn quẳng tù tì, khó trách có thể một kích công phá Phượng Hoàng Thánh đảo phòng ngự quần sáng, Cửu U Tà Vương trận pháp tu vi hẳn là đã đạt tới thiên cấp trận vương chi cảnh, nếu không nói sao có thể như thế dễ dàng mà tìm được phòng ngự quần sáng nhược điểm. Hơn nữa một kích trí mạng, thật là quá lợi hại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vừa mới còn hoang thiên hỷ địa Phượng Hoàng tộc nhân nháy mắt ngã xuống vực sâu, vô số Phượng Hoàng tộc nhân thét chói tai nơi nơi chạy trốn, còn sót lại thần long cảnh vương giả nhóm điên cuồng mà nhằm phía Phượng Hoàng Sơn Trang, trốn vào Phượng Hoàng cổ tộc hang ổ. Này đó thần long cảnh vương giả tốc độ nhanh nhất, vừa mới trốn vào Phượng Hoàng Sơn Trang, Phượng Hoàng Sơn Trang chu vây liền dâng lên mấy vạn tầng nhan sắc khác nhau quần sáng. Đem 100 triệu phạm vi Phượng Hoàng Sơn Trang chặt chẽ mà bao phủ lên, đồng thời đạo đạo lưu quang ở Phượng Hoàng Sơn Trang trên không xuất hiện, tản ra khủng bố lực lượng dao động, những cái đó ám báo cảnh, thiên hổ cảnh tu luyện giả cũng muốn trốn vào Phượng Hoàng Sơn Trang, chính là lại bị Phượng Hoàng cổ tộc cao tầng trực tiếp cự chi ngoài cửa, Phượng Hoàng tộc cao tầng không dám lại mở ra trận pháp, miễn cho bị Giang Tâm Thành trực tiếp vọt vào tới, đến nỗi bên ngoài những cái đó không có tiến vào Phượng Hoàng tộc nhân. Vậy làm cho bọn họ tự sinh tự diệt hảo, cùng toàn bộ Phượng Hoàng cổ tộc sinh tử tồn vong so sánh với, những người này còn không coi là cái gì. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã thu hồi âm u thần quang trận, mang theo mấy ngàn u minh quỷ chủ chậm rãi đi hướng Phượng Hoàng Thánh đảo, âm u thần quang trận uy lực tuy rằng rất mạnh, chính là tiêu hao âm sát chi lực tốc độ cũng cực kỳ kinh người, gần chỉ là công kích 3 lần, mấy ngàn u minh quỷ chủ thể nội âm sát chi lực liền ít đi non nữa, nếu là lại công kích vài lần. Này đó U Minh quỷ chủ liền đều phải mất đi sức chiến đấu, mà hiện giờ Phượng Hoàng cổ tộc tu luyện giả chạy nơi nơi đều là, một cái âm U thần quang cũng đánh không chết nhiều ít, lại dùng âm U thần quang trận đã có chút lãng phí, cho nên Giang Tâm Thành liền mang theo mấy ngàn U Minh quỷ chủ, bước vào Phượng Hoàng Thánh đảo, đồng thời mấy ngàn U Minh quỷ chủ từng người thả ra ngàn vạn kế U Minh quỷ tôn, U Minh Quỷ Đem, U Minh Quỷ Bá Linh Tinh, hợp nhau tới số lượng vượt qua 10 trăm triệu, quần ma loạn vũ, rít gào nhằm phía Phượng Hoàng Thánh Đảo, bắt đầu bốn phía mà giết chóc Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân. Giang Tâm Thành đã mở ra huyết mạch cảm ứng trận pháp, phàm là Phượng Hoàng cổ tộc tu luyện giả trên người đều bị làm dấu hiệu, này đó U Minh Quỷ tộc có thể dễ dàng phát hiện. Cho nên Giang Tâm Thành cũng không lo lắng mấy chục trăm triệu U Minh Quỷ tộc sẽ sát sai người. A, cứu mạng a, U Minh Quỷ tộc sát vào được, chúng ta chạy mau, ta không phải Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân, cũng không phải Phượng Hoàng cổ tộc kỳ hạ tu luyện giả, cho nên đừng giết ta nha, ta đầu hàng, ta là chính tôn tháp ở Phượng Hoàng Thánh Đảo tháp chủ, cửu U Tà Vương, ước thúc hảo ngươi U Minh Quỷ tộc, đừng cho chúng nó phá hư chúng ta chính tôn tháp phân tháp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Đảo tức khắc loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, nơi nơi đều là tàn sát bừa bãi U Minh Quỷ tộc, nơi nơi đều là bị sinh nuốt sống ăn Phượng Hoàng tộc nhân. Lúc này đây Giang Tâm Thành không có bất luận cái gì lưu thủ, nợ máu trả bằng máu, Phượng Hoàng cổ tộc nếu dám đối với Kỳ Gia diệt môn, như vậy Giang Tâm Thành liền dám đối với Phượng Hoàng cổ tộc thực hành diệt tộc, phàm là Phượng Hoàng cổ tộc người, một cái đều không cần buông tha, toàn bộ cho ta ăn luôn. Từ ngoài vô trong, một chút như tầm ăn lên Phượng Hoàng tộc nhân, mãi cho đến Phượng Hoàng Sơn Trang chu vây hội hợp, nếu Nguyệt An Tử, Thương Giếng Hải Nguyệt, Linh Đều Quỷ Vương. Các ngươi mấy cái phong vương cấp U Minh Quỷ chủ mang theo nạp giới dọn dẹp sở hữu Phượng Hoàng Thánh trên đảo Phượng Hoàng tộc sản nghiệp cùng tài nguyên, tư liệu đã cho các ngươi, phàm là Phượng Hoàng tộc sản nghiệp cùng tài nguyên hết thảy dọn dẹp sạch sẽ, một chút đồ vật đều không cần cấp Phượng Hoàng cổ tộc lưu lại, dám can đảm ngăn trở giả. Giết không tha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từng điều mệnh lệnh đâu vào đấy mà nói ra, Giang Tâm Thành hờ hững mà nhìn chằm chằm loạn thành một đoàn Phượng Hoàng Thánh Đảo, hư lập trời cao, lạnh lùng mà nhìn Phượng Hoàng tộc tộc nhân bị một đám tàn sát, trên mặt không có nửa điểm nhi biểu tình, giết rất tốt nha, Phượng Hoàng cổ tộc những năm gần đây làm nhiều ít nghiệp, bị Phượng Hoàng cổ tộc vô tội giết chóc người không có một vạn trăm triệu, ít nhất cũng có mấy ngàn trăm triệu đi, đáng tiếc Phượng Hoàng cổ tộc thế đại. Nhiều năm như vậy tới cũng chưa người dám tìm Phượng Hoàng cổ tộc phiền toái, ác nhân có ác báo, lúc này không báo chỉ là thời điểm chưa tới, Phượng Hoàng cổ tộc mấy năm nay tùy ý giết chóc vô tội người thời điểm, khẳng định sẽ không nghĩ đến có một ngày bọn họ cũng sẽ bị người như thế tàn sát, Phượng Hoàng cổ tộc chính là một cái tà ma chủng tộc, toàn bộ chết sạch mới hảo, năm đó ta tận mắt nhìn thấy mấy vạn Phượng Hoàng cổ tộc tu luyện giả huyết tẩy một tòa cao cấp bảo đảo. Mặt trên phàm là có một chút nghi tư sắc nữ nhân đều bị Phượng Hoàng cổ tộc chà đạp đến chết, trước khi chết càng là nhận hết khó có thể miêu tả khuất nhục cùng thống khổ. Bọn họ càng là liền mới sinh ra trẻ con đều không buông tha, sinh sôi mà giết chóc 10 vạn bất mãn nguyệt em bé, dùng để làm trẻ con yến, thậm chí có chút trẻ con bị bọn họ sống sờ sờ mà ăn luôn. Phượng Hoàng cổ tộc người đều đáng chết, những năm gần đây chúng ta ẩn núp ở Phượng Hoàng Thánh Đảo chính là vì một ngày kia có thể hung hăng mà trả thù Phượng Hoàng cổ tộc một phen, chính là không nghĩ tới chờ đợi nhiều năm như vậy, thế nhưng chờ tới Phượng Hoàng cổ tộc diệt tộc này, thật là trời cũng giúp ta, chúng ta cùng nhau lao ra đi tận tình mà giết chóc, một cái Phượng Hoàng tộc tộc nhân đều không cần buông tha, sát sát sát, Phượng Hoàng tộc người đều đáng chết, một cái đều không cần buông tha, ha ha ha ha, Phượng Hoàng tộc. Các ngươi năm đó liền diệt chúng ta Vương gia gần trăm tòa đảo nhỏ, mấy trăm trăm triệu dân cư thời điểm, các ngươi không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ có hôm nay đi, ha ha ha ha, hảo vui vẻ nha, ta thật sự hảo vui vẻ, có thể tận mắt nhìn thấy đến Phượng Hoàng tộc hủy diệt, ta cho dù chết cũng cam tâm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ở Giang Tâm Thành kinh ngạc trong ánh mắt, đột nhiên từ Phượng Hoàng Thánh Đảo các nơi vụt ra tới mấy ngàn cổ tu luyện giả, nhiều giả mấy chục vạn người, thiếu giả mấy chục cái người. Người mạnh nhất cao tới phong hào đứng đầu, yếu nhất giả gần bước đầu tiên mà thôi. Này mấy ngàn cổ tu luyện giả phối hợp Giang Tâm Thành dưới trướng U Minh Quỷ tộc cùng nhau giết chóc Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân. Bất quá bởi vì không có huyết mạch cảm ứng thuật duyên cớ, những người này nhưng thật ra giết không ít vô tội người, cùng với rất nhiều đầu phục Phượng Hoàng cổ tộc ngoại tộc tu luyện giả. Đối này Giang Tâm Thành cũng không có ngăn trở, hắn hoan nghênh còn không kịp đâu, tự nhiên sẽ không ngăn trở. Đương nhiên tiền đề là những người này không cùng hắn tranh đoạt Phượng Hoàng cổ tộc chiến lợi phẩm. Nếu là những người này cùng hắn tranh đoạt Phượng Hoàng cổ tộc lưu lại chiến lợi phẩm nói, vậy không nói được Giang Tâm Thành liền phải giáo huấn bọn họ một phen. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nhìn đến gần trăm cái đóng quân ở Phượng Hoàng Thánh Đảo các thế lực lớn phân bộ đầu lĩnh cùng nhau hướng tới hắn bay nhanh lại đây. Dẫn đầu thế nhưng là ám dạ quần đảo xếp hạng đệ nhất siêu cấp thế lực chính tôn tháp phân tháp chi chủ bước ngàn cách. còn có ám dạ quần đảo xếp hạng đệ tứ siêu cấp thế lực khí vương các phượng hoàng thánh đảo phân các các chủ địa hỏa luyện vẫn, chương 1013, lừa bịp tống tiền. Tà vương miệng hạ, chúng ta phải rời khỏi phượng hoàng thánh đảo, thỉnh ngươi mở ra thiên trói thần trận, làm chúng ta rời đi nơi này, hoặc là đóng cửa cấm đoán đại trận, làm chúng ta có thể cưỡi siêu cự ly xa truyền tống trận rời đi, Giang Tâm Thành, phóng chúng ta đi ra ngoài, đây là ngươi cùng phượng hoàng cổ tộc ân oán. Không cần liên lụy đến chúng ta đi ra ngoài về sau các ngươi tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh, hảo hảo Phượng Hoàng Thánh Đảo bị ngươi làm thành như vậy, Giang Tâm Thành, nhanh lên mở ra thiên trói thần trận, chúng ta muốn mang theo tất cả đồ vật rời đi nơi này, còn có chúng ta chính tôn tháp cùng Phượng Hoàng cổ tộc hợp tác tổ chức không ít cửa hàng, nhanh lên làm ngươi người rời đi này đó cửa hàng, nếu là tiếp tục ở này đó cửa hàng đánh cướp nói ta chính tôn tháp sẽ không bỏ qua bọn họ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gần trăm cái thế lực phân bộ thủ lĩnh cùng nhau đối với Giang Tâm Thành ồn ào náo động, trong đó nhất kiêu ngạo đó là ám dạ quần đảo xếp hạng đệ nhất siêu cấp thế lực chính tôn tháp trú Phượng Hoàng Thánh Đảo phân tháp tháp chủ Bước Ngàn Cách, hắn cũng là một tôn phong vương cao đẳng cường giả, nhìn đi đến trước mặt hắn, chỉ vào mũi hắn rít gào Bước Ngàn Cách, Giang Tâm Thành sắc mặt bình tĩnh nói, Bước tháp chủ, không biết Phượng Hoàng Thánh Đảo trung những cái đó cửa hàng là các ngươi cùng Phượng Hoàng cổ tộc hợp tác, cái này sao, làm bổn tọa ngẫm lại. Đan Chi Lâu, Thiên Sơn Hỏa, Quảng Nguyên Cửa Hàng, Bạch Sa Lâu. Nhìn đến Giang Tâm Thành dò hỏi hắn cửa hàng sự tình, Bước Ngàn Cách lập tức cảm giác đây là Giang Tâm Thành ở hướng bọn họ chính tôn tháp chịu thua, cho nên chuẩn bị dựa theo hắn phân phó giao ra bọn họ cùng Phượng Hoàng cổ tộc hợp tác cửa hàng. Cho nên Bước Ngàn Cách suy nghĩ một chút, trong mắt vừa chuyển, một đám Phượng Hoàng Thánh Đảo nhất nổi danh cửa hàng liền từ hắn trong miệng nói ra. Này đó cửa hàng đều là Phượng Hoàng cổ tộc ở Phượng Hoàng Thánh Đảo tốt nhất cửa hàng, đồng thời cũng là bảo vật nhiều nhất, nhất kiếm tiền cửa hàng, trừ bỏ trước mấy cái cùng chính tôn tháp có chút quan hệ ở ngoài, mặt sau mười mấy cùng chính tôn tháp nửa điểm nhi quan hệ đều không có, chẳng qua là Bước Ngàn Cách muốn nhiều chiếm chút bảo vật, cho nên mới nói này đó cửa hàng cũng là chính tôn tháp cùng Phượng Hoàng cổ tộc hợp tác, nghe Bước Ngàn Cách đắc ý mà nói ra liên tiếp cửa hàng tên, thêm lên đã vượt qua 20 cái. Này đó cửa hàng tài phú hợp nhau tới cơ hồ là Phượng Hoàng cổ tộc gần nửa tài sản, mà căn cứ Giang Tâm Thành hiểu biết, này đó cửa hàng chỉ có trước mấy cái cùng chính tôn tháp có chút liên hệ, bất quá chính tôn tháp ở trong đó chiếm được cổ phần cũng không nhiều lắm, mặt sau liền cùng chính tôn tháp nửa điểm nhi quan hệ đã không có, hiển nhiên, Bước Ngàn Cách là ở ngoa hắn, hảo, chúng ta chính tôn tháp cùng Phượng Hoàng tộc hợp tác cửa hàng còn gì nữa không, ngươi hiện tại lập tức làm ngươi người rời đi này đó cửa hàng. Chúng ta chính tôn tháp muốn tiếp nhận này đó địa phương, đồng thời ngươi những cái đó yêu ma quỷ quái từ này đó cửa hàng đoạt đi rồi nhiều ít đồ vật, liền cầm ra tới nhiều ít đồ vật, nếu là thiếu một kiện nói, vậy cần thiết gấp 10 lần bồi thường cho chúng ta chính tôn tháp, nghe được sao? Bước Ngàn Cách âm thanh lạnh lùng nói, nhìn còn lại các thế lực lớn phân bộ thủ lĩnh rất có hứng thú bộ dáng, còn có Bước Ngàn Cách hùng hổ dọa người bộ dáng, Giang Tâm Thành biết này đó phân bộ thủ lĩnh hiển nhiên cũng nhìn ra sự tình chân tướng. Minh bạch Bước Ngàn Cách là ở lừa bịp tống tiền Giang Tâm Thành, bất quá những người này cũng không có chỉ ra tới, mà là tỉnh xem này biến, nhìn xem Giang Tâm Thành có thể hay không chịu thua, nếu là chịu thua nói, chờ lát nữa bọn họ cũng muốn hảo hảo mà lừa bịp tống tiền một phen, nhiều lộng điểm bảo vật lại nói, Giang Tâm Thành nhìn Bước Ngàn Cách, hơi hơi mỉm cười nói, Bước tháp chủ, ngươi xác định Linh Hỏa Lâu, Bùa Chú Cát, Quảng Nguyên Cửa Hàng, Bạch Sa Lâu. Này đó cửa hàng đều có các ngươi cổ phần. Cái này sao? Không tồi, này đó cửa hàng cũng đều có chúng ta chính tôn tháp cổ phần, hơn nữa chúng ta chính tôn tháp còn chiếm đầu to, cho nên ngươi cần thiết đem này đó cửa hàng đều giao cho chúng ta chính tôn tháp. Bước Ngàn Cách nghe được Giang Tâm Thành nói cửa hàng tất cả đều là cùng chính tôn tháp không hề quan hệ, khẽ cau mày, bất quá nghĩ đến hắn sau lưng chính tôn tháp khủng bố thực lực, trong lòng liền vì này nhất định, này Giang Tâm Thành giờ phút này cố nhiên khí thế ngập trời. Chính là theo chân bọn họ ám dạ quần đảo đệ nhất thế lực chính tôn tháp so sánh với vẫn là kém quá nhiều, hắn cũng không tin Giang Tâm Thành dám theo chân bọn họ chính tôn tháp đối nghịch, hiện giờ Phượng Hoàng cổ tộc, Huyền Thiên Trận Tông cùng Thanh Long cổ tộc này tam đại siêu cấp thế lực đều đã ép tới Giang Tâm Thành không thở nổi, hay là này Giang Tâm Thành còn dám dưới tình huống như vậy đắc tội bọn họ chính tôn tháp không thành, cho nên chỉ là hơi một do dự, Bước Ngàn Cách lập tức hùng hổ mà khẳng định trả lời. Nói rõ là chuẩn bị nhiều chiếm chút nhi chỗ tốt, hố Giang Tâm Thành một phen, rốt cuộc Phượng Hoàng Thánh Đảo là Giang Tâm Thành đánh hạ tới, Giang Tâm Thành giờ phút này đánh cướp Phượng Hoàng cổ tộc bảo vật cũng là theo lý thường hẳn là, bước ngàn cách hiển nhiên mắt thèm Giang Tâm Thành thu hoạch, bởi vậy chuẩn bị từ Giang Tâm Thành nơi này vất thượng một bút, nhìn hùng hổ dọa người mà muốn lừa bịp tống tiền hắn bước ngàn cách, Giang Tâm Thành khóe miệng dần dần mà hiện ra một nụ cười, một mạt chê cười tươi cười, nếu nói như vậy, bước tháp chủ, ta cảm thấy các ngươi chính tôn tháp ở Phượng Hoàng Thánh Đảo phân tháp hẳn là cùng Phượng Hoàng cổ tộc hợp tác đi, hơn nữa Phượng Hoàng cổ tộc còn chiếm đại bộ phận cổ phần, cho nên còn thỉnh ngươi giao ra Phượng Hoàng Thánh Đảo chính tôn tháp phân tháp, đến nỗi bên trong sở hữu bảo vật đều bắt được ta nơi này tới, nếu là thiếu một kiện, ta liền đồ các ngươi này tòa phân tháp, ngươi nói cái gì? Nghe xong Giang Tâm Thành nói, bước ngàn cách trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Giang Tâm Thành, khó có thể tin hỏi, còn lại đi theo hắn phía sau gần trăm thế lực phân bộ thủ lĩnh cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, ta nói cái gì ngươi không nghe minh bạch sao, ta ý tứ là làm ngươi ngoan ngoãn mà giao ra Phượng Hoàng Thánh Đảo chính tôn tháp phân tháp, còn có này tòa phân tháp tích lũy sở hữu bảo vật, sau đó cút đi, thành thành thật thật mà tìm cái an toàn góc đợi, mãi cho đến ta diệt Phượng Hoàng cổ tộc mới thôi. Giang Tâm Thành, ngươi là ở nói giỡn sao, ngươi biết bổn tọa là ai sao, ngươi cũng dám làm như vậy. Bước ngàn cách rít gào nói, Giang Tâm Thành cười lạnh, ngươi còn không phải là ám dạ quần đảo đệ nhất thế lực chính tôn tháp phân tháp tháp chủ sao, đây là ngươi bối cảnh, còn có thực lực của ngươi cũng liền bình thường phong vương cao đẳng mà thôi, như vậy tiểu nhân vật ta đã giết không ít, ngươi. Ngươi. Bước ngàn cách bị Giang Tâm Thành câu này nói về á khẩu không trả lời được, khuôn mặt đỏ lên, không biết nên nói chút cái gì mới tốt, thật lâu sau hít sâu một hơi nói, Giang Tâm Thành, ngươi nếu biết bổn tọa là chính tôn tháp phân tháp tháp chủ, ngươi cư nhiên còn dám làm như vậy, ngươi sẽ không sợ cùng ta chính tôn tháp khai chiến sao? Giang Tâm Thành mày nhăn lại, ngươi vô nghĩa thật đúng là nhiều, lại cho ngươi ba cái số thời gian, là ngoan ngoãn mà giao ra phân tháp cùng phân trong tháp sở hữu bảo vật, vẫn là làm ta đưa ngươi quy thiên, chính mình làm lựa chọn, đến nỗi khai chiến sao, liền xem chính tôn tháp có dám hay không cùng ta khai chiến, ha ha, Giang Tâm Thành, ngươi quá kiêu ngạo, ta chính tôn tháp sẽ không bỏ qua ngươi. Bước ngàn cách nổi trận lôi đình địa đạo, đi theo hắn bên người gần trăm thế lực chi nhánh thủ lĩnh cũng đầy mặt kinh ngạc, có chút không thể tin được Giang Tâm Thành cư nhiên dám làm như thế. Chương 1014, quần ma loạn vũ. Một số. Giang Tâm Thành nhàn nhạt địa đạo, không để ý đến tức muốn hộc máu bước ngàn cách. Bước ngàn cách sửng sốt một chút, chợt tiếp tục kêu gào, ta chính tôn tháp chính là ám dạ quần đảo đệ nhất thế lực, trong tháp cường giả như mây, cao thủ như lâm, càng là có ám dạ quần đảo đệ nhất chúa tể cấp đầu sỏ tọa trấn. Giang Tâm Thành ngươi đây là điên rồi sao, cư nhiên dám đoạt ta chính tôn tháp đồ vật, hai cái số. Giang Tâm Thành sắc mặt bình tĩnh, bước ngàn cách đầy mặt dữ tợn, Giang Tâm Thành, bổn tọa đảo muốn nhìn ngươi tưởng như thế nào làm, hay là ngươi thật đúng là dám giết bổn tọa không thành, ha ha, bổn tọa là chính tôn tháp người, cũng là chính tôn tháp phân tháp chi chủ, ngươi sát một cái thử xem, ba cái số. Giang Tâm Thành sắc mặt rét run, không chút do dự nói, giết hắn, lời nói rơi xuống đất, ở bước ngàn cách hoảng sợ trong ánh mắt, một đạo quỷ dị âm màu xám ám ảnh xuyên qua thân thể hắn, nhìn kỹ thế nhưng là một tôn phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ, bước ngàn cách thực lực bất quá phong vương cao đẳng, hơn nữa chỉ là một cái bình thường phong vương cao đẳng vương giả, há có thể chống đỡ được một vị cùng giai vô địch phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ đánh lén, cho nên bị cái này phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ trực tiếp tập sát. Liền nửa điểm nhi sức phản kháng đều không có, nhìn bước ngàn cách chết không nhắm mắt thi thể, Giang Tâm Thành nhìn về phía im như ve sầu mùa đông gần trăm thế lực phân bộ thủ lĩnh nhóm, các ngươi nếu là cảm thấy chính mình bối cảnh so chính tôn tháp lớn hơn nữa nói, vậy tiếp tục lừa bịp tống tiền quả nhân, nếu là cảm thấy bối cảnh không bằng chính tôn tháp nói, vậy lăn trở về đi thành thành thật thật mà đãi ở nhà, đừng ra tới lải nhải dài dòng, quả nhân cũng sẽ không làm U Minh quỷ tộc thu thập các ngươi. Nếu không nói, bước ngàn cách chính là các ngươi vết xe đổ, lăn, gần trăm thế lực phân bộ thủ lĩnh phát một tiếng kêu, vội không ngừng mà từng người lui trở về, bị đánh cho tơi bời, chật vật chạy trốn, rốt cuộc không ai dám yêu cầu Giang Tâm Thành mở ra thiên trói thần trận, càng không có người dám nhân cơ hội tác muốn tài vật, liền ám dạ quần đảo xếp hạng đệ nhất siêu cấp thế lực chính tôn tháp phân tháp tháp chủ đều bị Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà xử lý, càng đừng nói là bọn họ, nếu là chọc giận Giang Tâm Thành. Chỉ sợ cái này kẻ điên thật sự sẽ đưa bọn họ hết thảy tiêu diệt, một cái đều không lưu lại. Lúc này này gần trăm cái thế lực phân bộ thủ lĩnh mới hiểu được phía trước chính mình đám người là cỡ nào thiên chân. Giang Tâm Thành nếu liền Phượng Hoàng cổ tộc đều dám tấn công,

vị này không phải ám dạ quần đảo có thể đếm được trên đầu ngón tay chuẩn thiên cấp hạ giai trận vương sao, không nghĩ tới phượng hoàng cổ tộc cư nhiên còn có như vậy ác chủ bài, không hổ là siêu cấp thế lực, cư nhiên thỉnh ra một vị lánh đời đã lâu trận pháp đại gia. Ánh mắt chớp động, Giang Tâm Thành nhìn đến từ phượng hoàng sơn trang chỗ sâu trong chậm rãi dâng lên một tôn trận pháp vương tọa, này tòa trận pháp vương tọa chính là phượng hoàng sơn trang mấy vạn trận pháp tổng đầu mối then chốt, tản ra hàng tỷ nói lưu quang, cùng phượng hoàng sơn trang chu vây mấy vạn tòa trận pháp lẫn nhau hô ứng. Trận pháp vương tọa phía trên, một người tiên phong đạo cốt lão giả cầm trong tay thất tinh kiếm, lạnh lùng mà nhìn Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành, hiện tại rút đi còn kịp, nếu không chờ đến quả nhân trận pháp phát động, ngươi liền tính là muốn chạy đều không thể, ngươi nếu là giúp ta diệt phượng hoàng cổ tộc, nói không chừng ta sẽ rời đi. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, huyền cơ trận vương sắc mặt biến đổi, thất tinh kiếm một lóng tay, hảo tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kia hôm nay ngươi cũng đừng muốn chạy, ngàn thúc trận, lãnh lệ lời nói trong tiếng, từ phượng hoàng sơn trang bên ngoài mấy vạn tầng trận pháp giữa đột nhiên dâng lên ngàn vạn nói màu xám lưu quang, tầng hình thành tầng sợi tơ, hướng tới Giang Tâm Thành quấn quanh lại đây, ngàn thúc trận, thiên cấp hạ giai công kích trận pháp, vi lực chi cường đủ để so sánh chúa tể cấp đầu sỏ toàn lực một kích, huyền cơ trận vương vừa ra tay chính là như thế lợi hại trận pháp công kích, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được lông mày dương lên, không tồi nha, này nhất chiêu uy lực cực kỳ khả quan, chính dương thánh hỏa, uy lực tuy rằng khả quan, nhưng là đều không phải là không có phá giải chi sách, Giang Tâm Thành trường thanh nói, một sợi chính dương thánh hỏa bao vây toàn thân, ngàn vạn nói màu xám lưu quang rơi xuống ở chính dương thánh hỏa mặt trên, lập tức hóa thành tro bụi biến mất không thấy, căn bản trói buộc không đến Giang Tâm Thành mảy may. Hiện giờ chính dương thánh hỏa đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh, sáu luân lộng lẫy bắt mắt đại ngày tại đây một sợi trong hỏa diễm lập lòe, tản ra mênh mông cực kỳ lực lượng dao động, làm nhân tâm thần chấn động. Không chỉ có như thế, này một sợi chính dương thánh hỏa còn dọc theo màu xám lưu quang bắn ra phương hướng chạy trốn đi lên, trong nháy mắt liền dừng ở phượng hoàng sơn trang chu vây trận pháp mặt trên. Sinh sôi mà ở ngàn thúc trận mặt trên bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, sợ tới mức phượng hoàng sơn trang giữa một chúng phượng hoàng cổ tộc cao tầng tim thanh gọi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1016, Huyền Long Thần Kiếm Quang Trận. Vô luận là huyền cơ trận vương, vẫn là phượng hoàng cổ tộc cao tầng đều không có nghĩ đến Giang Tâm Thành như thế dễ dàng liền phá rớt thiên cấp hạ giai ngàn thúc trận, hơn nữa hãy còn có thừa lực mà phản công đi lên, lạnh vô cùng huyết trận. Huyền cơ trận vương sắc mặt âm trầm, trong tay thất tinh kiếm lập lòe, đột nhiên phát động thiên cấp hạ giai đỉnh lạnh vô cùng huyết trận, tầng hình thành tầng huyết sắc hàn khí, sinh sôi mà đông lại uy lực thiệt hại hơn phân nửa chính dương thánh hỏa. Bất quá ngay cả như vậy lạnh vô cùng huyết trận cũng bị chính dương thánh hỏa bỗng cháy non nữa, uy lực trên diện rộng độ giảm xuống, gần một sợi chính dương thánh hỏa, liền liền phá phượng hoàng cổ tộc hai đại thiên cấp hạ giai trận pháp. Giờ phút này đã có người nhận ra Giang Tâm Thành thi triển chính là cái gì ngọn lửa, nhịn không được sợ hãi mà la hoảng lên, là chính dương thánh hỏa, đây là chính dương thánh hỏa, Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh thi triển thế nhưng là trong truyền thuyết chính dương thánh hỏa, thiên địa chi gian xếp hạng tiền tam thiên địa dị hỏa, cũng là chúng ta ám dạ quần đảo gần xuất hiện quá một lần thiên địa dị hỏa, sáu luân đại ngày treo cao, thật là chính dương thánh hỏa, khó trách uy lực như vậy khủng bố, nguyên lai là chính dương thánh hỏa. Ngàn thúc trận cùng lạnh vô cùng huyết trận bị phá không oan, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh như thế nào có nhiều như vậy ác chủ bài, chúng ta phượng hoàng cổ tộc chính là thao túng thiên địa dị hỏa người thạo nghề, chính là không có một cái tộc nhân trong cơ thể thiên địa dị hỏa theo kịp Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh. Một chúng phượng hoàng cổ tộc cao tầng đều kinh hô lên, ở bọn họ ý thức trung chính dương thánh hỏa chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong. Hoặc là có thể nói thiên địa chi gian xếp hạng top 10 dị hỏa đều chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong, ngay cả phượng hoàng cổ tộc lão tổ tông Phượng Minh Kỳ đều không có hấp thu hôn khác mà chi gian xếp hạng top 10 thiên địa dị hỏa, càng đừng nói là bọn họ, cho nên khi bọn hắn nhìn đến trong truyền thuyết chính dương thánh hỏa hiện thế thời điểm, một đám kinh hãi vô pháp tưởng tượng, đã bị sợ hãi bao phủ, nguyên bản đã có chút mất mát khí thế lại lần nữa vì này một hàng. Rất nhiều phượng hoàng cổ tộc tộc nhân trong lòng đã dâng lên bất tường dự cảm. Mau xem, âm u thần quang trận lại bị bố trí thành công, chạy nhanh ngăn cản bọn họ, ngàn vạn đừng cho âm u thần quang lại phá phượng hoàng sơn trang phòng ngự trận pháp. Liền ở ngay lúc này, một người phong hào vương giả nhịn không được lên tiếng hô to, nhớ tới phía trước một đạo âm u thần quang thế như chẻ tre mà hủy diệt Phượng Hoàng Thánh Đảo bên ngoài phòng ngự quần sáng tình cảnh, sở hữu Phượng Hoàng tộc nhân liền nhịn không được trong lòng phát lạnh, yên tâm, Phượng Hoàng Sơn Trang có trận pháp mấy vạn, lại có quả nhân tọa trấn, Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh là trăm triệu không có khả năng công phá Phượng Hoàng Sơn Trang. Nhìn đông đảo Phượng Hoàng tộc nhân kinh sợ bộ dáng, Huyền Cơ Trận Vương sắc mặt khó coi mà lạnh giọng rít gào, chợt trong tay thất tinh kiếm huyễn vũ, cùng xa vạn dặm, gió nổi lên mây di chuyển, Giang Tâm Thành, quả nhân đảo muốn nhìn ngươi chính dương thánh hỏa như thế nào phá quả nhân này hai tòa thiên cấp trận pháp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bị Giang Tâm Thành một sợi chính dương thánh hỏa liền phá hai tòa thiên cấp trận pháp, Huyền Cơ Trận Vương sắc mặt cũng có chút khó coi, nhịn không được đối với Giang Tâm Thành rít gào như sấm nói. Nhìn liếc mắt một cái thế như điên cuồng Huyền Cơ Trận Vương, còn có che trời lấp đất mà đến cuồng sa cùng màu xám trắng cơn lốc, Giang Tâm Thành trên mặt cũng xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng, kim sĩ đại bằng vương biến, Giang Tâm Thành cũng không có lui bước, bởi vì hắn phía sau chính là đang ở bố trí âm u thần quan trận mấy ngàn u minh quỷ chủ, hắn nếu là lui cuồng sa vạn dặm trận cùng gió nổi lên mây di chuyển trận liền sẽ rơi vào này đó u minh quỷ chủ giữa. Đến lúc đó chuyên tâm bố trí âm u thần quan trận mấy ngàn u minh quỷ chủ chắc chắn tổn thất thảm trọng, cho nên Giang Tâm Thành không thể lui, chỉ có thể ngăn cản, lớn nhỏ như ý, cơn lốc phá, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lãnh lệ lời nói trong tiếng, Giang Tâm Thành đột nhiên biến hóa trở thành trong gió vương giả, ám dạ quần đảo tốc độ nhanh nhất siêu cấp nguyên thú chi nhất kim sĩ đại bằng vương, thân cao mấy vạn trượng, đồng thời khống chế được phạm vi mấy ngàn vạn dặm vô cùng vô tận cuồng phong. Hình thành bao phủ trăm vạn thiên phú thần thông cơn lốc phá, hướng tới cuồng sa vạn dặm trận cùng gió nổi lên mây di chuyển trận gào thét mà đi. Kim sĩ đại bằng vương chính là trong gió vương giả, nơi đi qua gió nổi lên mây di chuyển trận giữa vô tận gió to tức khắc vì này một đốn, tốc độ sụt mấy lần, uy lực cũng tùy theo giảm mạnh. Đồng thời vô tận cơn lốc lôi cuốn gió nổi lên mây di chuyển trận giữa gió to gào thét nhào hướng cuồng sa vạn dặm, cơn lốc phá cùng cuồng sa vạn dặm chạm vào nhau. Tức khắc kích khởi vô tận lộng lẫy lưu quang, đem non nửa cái Phượng Hoàng Thánh Đảo đều bao phủ trong đó, Phượng Hoàng Sơn Trang trên bầu trời giống như là nở rộ vô số nói pháo hoa, lộng lẫy quang mang xông thẳng phía chân trời, làm vô số người vì này hoảng sợ, cùng sa vạn dặm trận màu trắng lưu sa cùng cơn lốc phá thanh sắc quang mang lẫn nhau đang chéo, lẫn nhau va chạm, lấy tốc độ kinh người đối công, giờ này khắc này liền tính là một vị phong vương đứng đầu cường giả rơi vào trong đó cũng sẽ có tánh mạng chi nguy. Theo thần hồn chi lực tăng lên tới màu đen thiên cực hạn, Giang Tâm Thành thi triển cơn lốc phá có thể bao quát phạm vi mấy ngàn vạn dặm cơn lốc, uy lực vì này bạo tăng, công kích chi cường đã tiếp cận phong vương vô địch đầu sỏ toàn lực một kích, cùng sa vạn dặm trận cũng hoàn toàn không kém cỏi, huống chi còn có gió nổi lên mây di chuyển trận tương trợ, cho nên Giang Tâm Thành cơn lốc phá thực mau hạ xuống hạ phong, lúc này đây va chạm mắt thấy liền phải lấy Giang Tâm Thành thất bại chấm dứt, bích mắt tinh tình. Bích tinh ánh sáng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành biến hóa kim sĩ đại bằng vương đôi mắt trung đột nhiên lập lòe vạn trượng bích màu bạc quang mang, đồng thời một đạo bích màu bạc lưu quang mà ra, ở vô số phượng hoàng cổ tộc cao tầng hoảng sợ trong ánh mắt dừng ở cuồng sa vạn dặm trận cùng gió nổi lên mây di chuyển trận nơi nào đó, sau đó ở Huyền Cơ Trận Vương cùng đông đảo phượng hoàng tộc cao tầng hoảng sợ trong ánh mắt cuồng sa vạn dặm trận cùng phong vân mây di chuyển trận như vậy ầm ầm sập. Này hai tòa thiên cấp hạ giai trận pháp cũng bị Giang Tâm Thành phá rớt, ha ha, Giang Tâm Thành ngươi bị lừa, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành bên tai truyền đến Huyền Cơ Trận Vương đắc ý tiếng cười, sắc mặt biến đổi, Giang Tâm Thành hướng tới phía sau mấy ngàn u minh quỷ chủ nhìn qua đi, hoảng sợ phát hiện từ mấy trăm vạn dặm ngoại đột nhiên ra vô tận màu đen kiếm khí, số lượng không dưới vạn trăm triệu, che trời lấp đất mà nhằm phía mấy ngàn u minh quỷ chủ, Huyền Long Thần Kiếm Quang Trận. Bên tai truyền đến Huyền Cơ Trận Vương kiêu ngạo tiếng gầm gừ, cùng lúc đó mấy ngàn vạn phượng hoàng tộc nhân cũng cùng nhau hoan hô lên, Giang Tâm Thành lập tức minh bạch là chuyện như thế nào, phượng hoàng thánh trên đảo cư nhiên còn cất giấu thiên cấp trận pháp, hơn nữa vẫn là thiên cấp trung giai Huyền Long Thần Kiếm Quang Trận, này tòa Huyền Long Thần Kiếm Quang Trận che giấu sâu ngay cả Giang Tâm Thành đều không có phát hiện, giờ này khắc này ở Giang Tâm Thành vừa mới công phá cuồng sa vạn dặm trận cùng gió nổi lên mây di chuyển trận thời khắc mấu chốt. Huyền Long Thần Kiếm Quang Trận cũng bạo phát, nếu là bị này vạn trăm triệu đạo kiếm khí rơi vào mấy ngàn u minh quỷ chủ giữa, liền tính này đó u minh quỷ chủ thực lực không tầm thường, chỉ sợ cũng muốn tổn thất hơn phân nửa. Đến lúc đó âm u thần quang trận tự nhiên cũng không công mà phá, Giang Tâm Thành chắc chắn tổn thất thảm trọng, chỉ có thể mang theo còn sót lại thuộc hạ hốt hoảng chạy trốn,